Chiến thần cuồng phong, chương 2123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2123. Thạch Vũ một đấm, bùm một tiếng, đánh mạnh vào xương sườn Diệp Thanh Đình, nhưng đồng thời cùng lúc với Thạch Vũ tấn công, roi của Diệp Thanh Đình cũng quấn càng ngày càng chặt. Thạch Vũ rất nhanh liền cảm thấy khó thở, thậm chí không thở nổi. Thạch Vũ không thể tin được liền mở to hai mắt. Diệp Thanh Đình họ ra máu tươi, Thạch Vũ vốn cho rằng bản thân có thể mượn cơ hội này để tránh bị quần vào cổ, nhưng không nghĩ tới Diệp Thanh Đình không có ý muốn buông ra, ngược lại càng quấn càng chặt. Máu tươi lưu lại bên môi cũng không quan tâm chút nào, chỉ biết liều mạng nắm chặt roi trong tay, cổ Thạch Vũ càng ngày càng bị quấn chặt. Đến cuối cùng, dĩ nhiên bởi vì thiếu oxy, mà anh ta liền ngất xỉu. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên ầm ĩ, Diệp Thanh Đình lại thắng. Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra chứ, thật không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trời ơi, thật không thể tin được. Diệp Thanh Đình làm sao có thể chiến thắng Thạch Vũ? Bất tử sao, Diệp Thanh Đình chiến thắng toàn bộ bát tướng thiên môn. Bát tướng thiên môn, tất cả đều thua Diệp Thanh Đình. Tám người đó, là tám người đại diện cho mạnh nhất trong thiên môn. Cứ như vậy, không, không, tôi không thể tin đó là sự thật. Anh đừng nói thế, chúng tôi không tin. Mà cùng lúc đó, đừng nói đến mọi người thiên môn đang dị nghị, ngay cả Triệu Hào ngồi ở trên cùng, cũng kinh ngạc một câu cũng không nói nên lời. Ngay cả Triệu Hào cũng không nghĩ tới, thật không ngờ Diệp Thanh Đình lại có thể đánh bại bát tướng thiên môn. Trong lúc nhất thời, Triệu Hào cảm thấy kinh ngạc, không ngừng mở to hai mắt, một chút phản ứng cũng không có. Ngoại trừ kinh ngạc chỉ có kinh ngạc, một lúc lâu không ai nói tiếng nào. Kể cả mấy bát tướng thiên môn lúc trước thất bại, giờ phút này cũng giống như không dám tin, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Thanh Đình phía trước, còn có Thạch Vũ đang ngất xỉu. Một sự im lặng, Diệp Kính Dương cũng không nói gì. Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, cuối cùng có người lấy lại tinh thần, tiếp tục dị nghị như lúc trước. Thiếu chủ cũng không nói gì. Phí lời, đổi lại anh không ngạc nhiên sao? Cuối cùng cô ta thật sự vẫn tiếp tục giành chiến thắng. Cách chương.